Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 438, hai đại hoàng triều kết minh. Bởi vậy Đại Nhật Hoàng Triều lên tới Thiên Hoàng xuống đến Bách Tính đều 10 phần căm hận Đại Hiên Hoàng Triều, nhưng lại bởi vì Đại Hiên Hoàng Triều cường đại, chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu trai. Nhưng Đại Nhật Hoàng Triều người từ trước đến nay bỉ ổi. Vô sỉ cái gì yêu. Trước kia ba đại hoàng triều vì hữu hảo hài hòa ở chung. Mỗi 4 năm tổ chức một lần hoàng triều thi đấu. Ba đại hoàng triều, 10 cái vương triều cùng nhau thi đấu. Một là triển lãm hoàng triều bên trong thiên kiêu, mở rộng sức ảnh hưởng. Hai là triển lãm hoàng triều thực lực, trấn nhiếp chúng triều. 10 năm trước một lần cuối cùng chính là tại Đại Nhật Hoàng Triều cử hành. Đại Nhật Hoàng Triều vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình, biểu hiện chính mình buồn cười thực lực. Cái gì bỉ ổi chiêu thức không chỗ không cần. Đặc biệt là nhằm vào Đại Hiên Hoàng Triều. Nói cái gì chính mình Đại Nhật Hoàng Triều tràn ngập yêu mến. Mướn một chút đặc thu trọng tài. Những cái kia trọng tài tuy nhiên hai mắt có lúc gián tiếp mù. Rất giống không cha không mẹ dáng vẻ. Nhưng vì cho bọn hắn một cái cương vị, cầu thả cơ hội sống sót, thì để bọn hắn nghiêm túc thủ vững trọng tài chức vị. Quả nhiên, những cái kia không cha không mẹ trọng tài, không có cô phụ Đại Nhật Hoàng Triều kỳ vọng cao. Cái kia mù thời điểm mù, cái kia sáng thời điểm sáng, để Đại Hiên Hoàng Triều bên trong thiên kiêu nhóm nhận hết ủy khuất. Lúc ấy Đại Di Hoàng Triều cùng 10 cái vương triều cũng đều nhìn không được. Lúc ấy thần hoàng thì nổi giận, để tại Đại Nhật Hoàng Triều bên trong nằm vùng thích hướng người đi tìm những cái kia trọng tài đi. Cảm hóa bọn họ, rốt cục, bọn họ tại nằm vùng thích hướng người cảm hóa phía dưới. Minh bạch chính mình còn sống cũng là một mực lãng phí. Sẽ còn một mực tại liên lụy người nhà của mình. Rốt cục tỉnh ngộ lại, thì thả hỏa thiêu chính mình 3 ngày 3 đêm mới chết. Thần hoàng càng là lúc trước đem thiên hoàng đánh thành trọng thương. Ai cũng không dám đi qua can ngăn. Mà ở cái kia về sau, thiếu khuyết công bình cạnh tranh tinh thần hoàng triều thi đấu cũng không thể so sánh. Đại Nhật Hoàng Triều càng là bị toàn bộ thiên hạ phỉ nhổ. Đại Di Hoàng Cung bên trong, Tây Môn Dương cao giọng nói. Không sai. Chính là chúng ta hai đại hoàng triều kết minh cùng một chỗ tiêu diệt Đại Hiên Hoàng Triều. Hiện tại mọi người đều biết, Đại Hiên Hoàng Triều đang ở vào nội loạn bên trong. Đúng là chúng ta hai đại hoàng triều xuất thủ cơ hội tốt. Thác Bạt Khôn Bằng nhìn lấy Tây Môn Dương tự tin mà tràn ngập cừu hận ánh mắt. Hơi hơi cùng phía dưới bách quan mấy người liếc nhau. Cơ hội tốt, hừ, nói dễ nghe, bây giờ thần hoàng vẫn còn. Đại Hiên Hoàng Triều nguyên bản có dị tâm thế lực này đã không sai biệt lắm dọn dẹp sạch sẽ. Thần Hoàng đối Đại Hiên Hoàng Triều trưởng khống lực càng tiến một bước. Hiện tại Thần Hoàng sẽ chỉ so trước kia càng mạnh. Bên cạnh một cái vóc người khôi ngô, nhưng hơi có chút hào hoa phong nhã quan viên đứng ra đối với Tây Môn Dương cười lạnh nói. Tây Môn Dương nhìn lấy mang trào phúng ánh mắt nhìn lấy chính mình đám quan chức. Trong lòng 10 phần hiểu rõ. Sắc mặt như thường nói, vị đại nhân này, tuy nhiên Đại Hiên Hoàng Triều đông đảo thế lực đều bị thanh trừ. Nhưng là thế lực càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, thì liền thần hoàng đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Mà Đại Hiên Hoàng Triều trấn quốc phủ cùng đã từng thái tử Lý Vũ tại trong chinh chiến. Các ngươi Đại Di Hoàng Triều hoàn toàn có thể tiến công Tĩnh Châu. Đánh vào Đại Hiên Hoàng Triều. Cơ hội tốt như vậy làm sao không phải cơ hội đâu. Hừ, cái kia thần hoàng làm sao bây giờ? Hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Người này còn nói thêm. Tây Môn Dương nghe được người này lời nói. Đột nhiên cười lên ha hả. Vị đại nhân này ngươi chẳng lẽ còn không có đạt được tin tức à? Thần hoàng xuất lĩnh 6 vị tôn giả đi tập kích hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều thế lực lớn nhất Tần. Vương Lý Chính lại thất bại. Hiện tại Tần Vương khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Các ngươi nhìn hiện tại trấn quốc phủ cùng Lý Vũ chiến đấu. Thần Hoàng cũng không dám phái binh nhúng tay. Một mực tại cảnh giác Tần Vương. Nói rõ cái gì? Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp mê hoặc Lý Chính để hắn cùng Thần Hoàng đánh túi bụi. chúng ta hai đại hoàng triều phân biệt theo phía nam tiến công. Đại Hiên hoàng triều lo gì bất diệt, mà bách quan bên trong lại đứng ra một người nghi ngờ nói. Ồ, cái kia Lý Chính sẽ cùng thần hoàng khai chiến sao? Phải biết bọn họ đều là hoàng thất người. Ha ha, hoàng thất người thì thế nào? Chúng ta đại khái có thể mê hoặc Lý Chính. Nói cho hắn biết chúng ta hai đại hoàng triều nguyên nhân chống đỡ hắn trở thành đại hiên hoàng triều chi chủ. Đến lúc đó coi như Lý Chính lại cơ trí tỉnh táo. Đối mặt đại hiên hoàng triều chi chủ dạng này dụ hoặc. Tăng thêm thần hoàng đối với hắn đánh giết. Lại thêm chúng ta một số làm bộ trợ giúp. Ta không tin Lý Chính sẽ không đáp ứng. À, hoàng thất người. Lợi ích mới là bọn họ tránh thức muốn đoạt. Bọn họ đều là lục thân bất nhận người. Tây Môn Dương nghĩ đến chính mình hoàng thất đám kia lục thân bất nhận hoàng tử. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Phía trên nghiêng dựa vào to lớn ngọc trên ghế thác Bạt Khôn Bằng bình tĩnh hỏi. Ồ, vậy làm sao cái kết minh pháp? Tây Môn Dương nhìn đến thác Bạt Khôn Bằng nhanh như vậy thì nhận đồng. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hai đại hoàng triều đã sớm muốn vào công đại hiên hoàng triều cái kia một mảng lớn màu mỡ. Chi địa, Tây Môn Dương lộ ra một tia cười gian nói. Di hoàng, chúng ta mê hoặc Lý Chính cùng thần hoàng giao chiến về sau. Lại mê hoặc đại hiên hoàng triều phụ cận mấy cái đại vương triều cùng nhau đối đại hiên hoàng triều. Xuất thủ, để bọn hắn trước thăm dò thăm dò. Thăm dò không có vấn đề gì về sau. Đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Đại hiên hoàng triều Cửu Châu bằng thực lực cầm, vì hai đại hoàng triều hữu hảo hài hòa ở chung. Người nào dẫn đầu đánh vào Thiên Châu hoàng cung, Thiên Châu chính là của người đó như thế nào? Thiên Châu là sở vực trung tâm, nhân kiệt bên trong địa linh, thiên tài địa bảo vô số, nhất làm cho hai đại hoàng triều thèm nhỏ dãi. Sau đó còn lại tám châu chúng ta hai đại hoàng triều chia đều như thế nào? Tây Môn Dương mặt hướng bách quan nhìn thẳng vào nói. Bách quan chi bên trong một cái xem ra rất lỗ mãng tráng hán hỏi. Ồ, cái kia mấy cái đại vương triều làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng phải là không có cái gì đạt được. Tây Môn Dương hâm mộ nhìn lấy dáng người khôi ngô tráng hán nói. Vị tướng quân này, đó là cái gì mấy cái đại vương triều? Đến lúc đó thuận tiện đem mấy cái đại vương triều đều thu. Chẳng phải là đều là chúng ta sao? Ha ha, Tây Môn Dương lộ ra vẻ âm tàn. Cười ha ha, mà bách quan nghe được Tây Môn Dương. Ánh mắt ảo ảo sáng lên. Toàn bộ đại điện đều sáng lên mấy phần. Tựa hồ rất không tệ a. Thác Bạt Khôn Bằng nghe được Tây Môn Dương. Chậm rãi gật đầu. Hỏi hướng phía dưới bách quan nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành, mà võ tướng nhóm ảo ảo lộ ra hưng phấn tàn nhẫn chi sắc. Bọn họ đã sớm đối đại hiên hoàng triều những cái kia da thịt trắng non. Dáng người thướt tha nữ nhân thèm nhỏ nước dãi. Thác Bạt Khôn Bằng gật gật đầu, nhìn về phía Tây Môn Dương nói. Tốt, trở về nói cho các ngươi biết lúc đó hoàng. Liền nói bản hoàng đã đáp ứng. Đến lúc đó bản hoàng sói nhi nhóm sẽ cùng các ngươi cùng nhau xuất phát tiến công đại hiên hoàng. Triều, đa tạ di hoàng, Tây Môn Dương lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng đại di hoàng triều kết minh nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Những thứ này man di, đầu liền biết chiến đấu ngu ngốc cũng là dễ bị lừa. Chính mình trở lại đại nhật hoàng triều chắc chắn đạt được thật to khen thưởng. Tây Môn Dương tâm lý đắc ý nghĩ đến. Đúng lúc này bách quan bên trong ngay từ đầu người kia lại mở miệng hỏi hướng Tây Môn Dương. Cái kia hiện tại chúng ta nên như thế nào đi mê hoặc Lý Chính đối phó thần hoàng? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Tây Môn Dương. Tây Môn Dương lại cười to nói. Di hoàng yên tâm, chư vị đại nhân yên tâm. Thiên hoàng đã sớm phái người đi tìm Lý Chính. Tin tưởng bọn họ hiện tại đã gặp mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.